Siêu cấp thiên phú, chương 159, trùng kích vương cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần hơn một tháng nữa ta liền có thể bước vào đến cấp độ tông sư đỉnh phong, nắm giữ tư cách trùng kích vương cấp. Diệp Thiên thì thào ở trong lòng. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu điên cuồng tu luyện, hắn cũng không cho Diệp Vũ biết về sự tình tụ nguyên trận cao cấp, chỉ cần trước khi rời khỏi đại căn cứ Ma Hải nói cho Diệp Vũ biết là được, dù sao mà nói mật thất tu luyện trung cấp đã đầy đủ cho Diệp Vũ sử dụng, Diệp Vũ mới chỉ đạt tới cảnh giới đại võ giả, tu luyện quá nhanh cũng không phải sự tình gì tốt, vẫn nên tu luyện ổn thỏa một chút, vững chắc căn cơ thì tốt hơn. Tốc độ tu luyện được tăng cường lên gấp 5 lần, Diệp Thiên càng thêm chịu khó tu luyện. Tu luyện một ngày lại một ngày, trong lúc này Nhạc Linh cũng tới tìm Diệp Thiên, chỉ là nói chuyện vài câu đơn giản, vào thời điểm Nhạc Linh biết rõ là Diệp Thiên sẽ đi đến căn cứ Trung Hải, ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Đối với nàng mà nói, cả một đời cũng chỉ có thể sinh hoạt tại đại căn cứ Ma Hải, nếu như may mắn mà nói, còn có thể bước vào cảnh giới vương cấp. Nếu như vận khí không tốt mà nói, cả một đời cũng chỉ là tông sư đỉnh phong. Đây chính là kết cục của nàng, cũng là kết cục của rất nhiều thiên tài ở đại căn cứ Ma Hải. Diệp Thiên đối với chuyện này cũng chỉ có thể biểu thị sự bất đắc dĩ, hắn không có khả năng dốc hết toàn lực để trợ giúp Nhạc Linh. Đối với Diệp Thiên mà nói, toàn lực trợ giúp Diệp Vũ tăng cường thiên phú, trùng kích đến cảnh giới cao hơn đã là một chuyện vô cùng gian nan, Nhạc Linh chung quy vẫn là ngoại nhân, không thể sánh bằng Diệp Vũ. Quan hệ giữa hai người mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ giới hạn là bạn bè mà thôi. Có lẽ sống vui vẻ ở đại căn cứ Ma Hải sẽ thích hợp với nàng hơn. Diệp Thiên đã từng có thời điểm nghĩ như vậy. Căn cứ siêu cấp không nhất định sẽ an toàn, nói không chừng cạnh tranh ở nơi đó càng tàn khốc hơn, sinh hoạt ở nơi đó sẽ kém xa ở đại căn cứ Ma Hải. Nhạc Linh không thích hợp định cư ở căn cứ siêu cấp, coi như nàng may mắn tăng thiên phú tu luyện lên tới cấp độ siêu phàm, có thể trở thành vương cấp cường đại thì lại như thế nào, nói không chừng ở bên trong căn cứ siêu cấp chỉ là trung tầng hoặc là hạ tầng. Không đủ thiên phú, không cần thiết phải cưỡng ép tới định cư tại căn cứ siêu cấp. Diệp Thiên bởi vì có thể sao chép thiên phú, mới khát vọng tiến vào căn cứ siêu cấp như thế, bằng không hắn cũng sẽ không vội vã đi như thế. 40 ngày trôi qua, Diệp Thiên đã bế quan ròng rã 40 ngày, ngoại trừ mỗi ngày ăn cơm cùng với đi ngủ, hắn cơ bản đều tu luyện ở bên trong mật thất tu luyện cao cấp. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới cấp độ tông sư đỉnh phong. Lực lượng thân thể đã đạt tới 100 tượng, cho dù ta có căn cơ hoàn mỹ, nhưng đây cũng đã là cực hạn của thân thể, trừ phi ta có thể đánh vỡ bình cảnh tấn thăng đến cảnh giới vương cấp. Cảnh giới tông sư là quá trình tu luyện kinh mạch mà vương cấp thì là quá trình tu luyện huyệt khiếu, nhân thể có 365 huyệt khiếu, đả thông và mở ra 365 huyệt khiếu liền có thể đạt đến cấp độ vương cấp đỉnh phong, liền có thể nắm giữ 10.000 tượng, nhưng muốn đạt đến một bước này vô cùng khó khăn. Đây là tình huống mà Diệp Thiên đọc được từ bên trong tâm đắc tu luyện của cụ Phong Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, muốn đả thông 365 huyệt khiếu quá khó khăn, có rất nhiều vương cấp trên cơ bản chỉ có thể đả thông khoảng 300 huyệt khiếu, sau đó liền không có biện pháp nào tiếp tục đả thông, không chỉ là bởi vì vấn đề thiên phú, mà còn là bởi vì vấn đề tài nguyên. Muốn đả thông một cái huyệt khiếu sẽ hao phí rất nhiều tài nguyên, nếu như tu luyện từng bước mà nói coi như hao hết 500 tuổi thọ cũng không nhất định có thể đả thông toàn bộ huyệt khiếu tấn thăng đến cấp độ vương cấp đỉnh phong. Ở đại căn cứ Ma Hải chân chính đạt tới cấp độ vương cấp đỉnh phong chỉ có một người. Vân Mộng Ly, bởi vì gã được đệ nhất gia tộc Vân gia trèo chống, tiêu hao gần hết tài nguyên của Vân gia mới có thể đạt đến cấp độ vương cấp đỉnh phong, nhưng cũng phải mất đến 60-70 năm thời gian. Vương cấp phổ thông làm sao có thể có nhiều tài nguyên như vậy? Căn cứ theo sự hiểu biết của Diệp Thiên, cường giả vương cấp ở bên trong đại căn cứ Ma Hải cơ bản chỉ mới đả thông được hơn 200 huyệt khiếu, chỉ có không đến 5 vị vương cấp đả thông được 300 huyệt khiếu. Mà Nhạc Lăng lại thuộc về vương cấp có cảnh giới yếu nhất, hắn chỉ mới đả thông 3 cái huyệt khiếu, nếu không phải có một lần chiếm được Hỏa Linh Thiên Phú Thảo, khiến cho hắn nắm giữ thiên phú hỏa diễm thấp, sức chiến đấu tăng vọt, bằng không chỉ sợ hiện tại hắn vẫn là một trong những vương cấp yếu nhất ở đại căn cứ Ma Hải. Diệp Thiên nếu lưu lại đại căn cứ Ma Hải mà nói, mặc dù có mật thất tu luyện cao cấp có thiên phú cấp thần tinh, trong vòng 10 năm cũng không có cách nào tấn thăng đến cấp độ vương cấp đỉnh phong. Đây là một kết quả mà hắn không thể chịu đựng được. Ta hiện tại đã là tông sư đỉnh phong, chỉ cần đả thông một cái huyệt khiếu liền có thể tấn thăng đến cảnh giới vương cấp. Muốn đả thông huyệt khiếu mấu chốt nhất chính là cảm ứng vị trí huyệt khiếu, sau đó trùng kích huyệt khiếu tại vị trí huyệt khiếu mở ra một cái không gian huyệt khiếu. Huyệt khiếu trong nhân thể là chết cũng không tồn tại không gian huyệt khiếu, nhân loại cần phải tự mình mở ra. người nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp sở dĩ rất khó tấn thăng đến cảnh giới vương cấp chính là do bọn hắn rất khó mở ra huyệt khiếu, xác suất thành công thật sự là quá thấp, mà một khi mở ra thất bại mà nói căn cơ bị hao tổn cũng không có biện pháp trùng kích vương cấp lần thứ hai. Chấm, Diệp Thiên trầm tư nói. Hắn không lo lắng về việc trùng kích thất bại, chỉ cần trùng kích dựa theo phương pháp bên trên thuật rèn thể tử huyết là được. Thuật trùng huyệt tử huyết, đây là phương pháp tu luyện nằm ở bên trong thuật rèn thể tử huyết. Diệp Thiên ngồi xếp bằng uống một hớp lớn máu hung thú vương cấp, dùng ý thức tiến nhập vào bên trong thể nội, bắt đầu vận chuyển thuật trùng huyệt tử huyết. Lập tức có một lượng lớn thiên địa nguyên khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Máu hung thú vương cấp cùng với thiên địa nguyên khí hóa thành nguyên lực tinh thuần dựa theo thuật trùng huyệt tử huyết bắt đầu trùng kích vào vân môn huyệt. Vân môn huyệt chính là cái huyệt khiếu đầu tiên mà thuật trùng huyệt tử huyết muốn mở ra. Rầm rầm rầm, chỉ vẻn vẹn đánh sâu vào mấy lần, vân môn huyệt liền bị giải khai, bắt đầu chậm rãi mở rộng ra, biến thành một cái không gian huyệt khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian huyệt khiếu ngay từ đầu cũng không lớn, nhưng theo quá trình Diệp Thiên không ngừng rèn luyện không gian huyệt khiếu bắt đầu trở nên ổn định. Từ lúc mở ra không gian huyệt khiếu cho đến khi ổn định cần mất vài ngày thời gian, Diệp Thiên trong liên tiếp mấy ngày cũng không ăn không uống, mà một mực tiến hành rèn luyện. Cách chương.